Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chít chít kỷ, chúng ta đây hay là không muốn tiến giai? Quả cà tinh linh che lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nó tuyệt không muốn bị chộp đi giải phẫu. Đoạn thời gian trước nó thế nhưng tại trên TV đã từng gặp những cái kia khoa học phòng thí nghiệm. Giải phẫu điện ảnh, kia trường cảnh quá kinh khủng. Khục khục, tiến giai hay là không thành vấn đề. Chính là chỗ này, tốc độ được chậm dần một điểm mơ siêu Tống Miên Miên cũng không muốn quá hù đến. Trước mắt bọn này gieo trồng tinh linh, nghĩ nghĩ nói ra, nhà chúng ta về sau mỗi tháng có thể có một cái tiến giai trở thành trung cấp. Chỉ cần các ngươi trong cơ thể năng lượng tích lũy đầy đủ, có 100% nắm chắc tiến giai, ta sẽ không ngăn trở các ngươi. Về phần tiến giai trở thành cao cấp, Tống Miên Miên nhíu mày suy tư một lát sau mới nói. Nhà của ta 3 tháng một cái A, hoặc là 1 năm 3 cái danh ngạch, các ngươi thấy thế nào? Theo nàng tỉnh lại đến bây giờ, cũng chỉ bất quá là ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Có thể nông trường hiện nay đã có 2 chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh, 2 chỉ trung cấp gieo trồng tinh linh, tiến giai tốc độ hay là quá là nhanh chút. Tống Miên Miên đáy lòng có chút lo sợ bất an. Chính mình đoạn thời gian lại không thấy đi bên ngoài mua sắm cái gì thiên tài địa bảo. Cũng không có mua sắm mặt khác có thể làm cho gieo trồng các tinh linh rất nhanh tiến hóa đặc thù. Cây trồng, muốn không, nàng hay là trong khoảng thời gian này tạm thời đừng làm cho cây lựu hoa tiểu tinh linh đi ra. Cao cấp gieo trồng tinh linh hình người vẻ ngoài thật sự là quá mức đục lỗ. Chít chít kỷ, chít chít, một đám tiểu gia hỏa châu đầu ghé tai nói không ngừng. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu đồng ý Tống Miên Miên đề nghị. Cho đến lúc này, Tống Miên Miên lúc này mới nhớ tới. Mình là không phải có lẽ trước hỏi thăm cây lựu hoa tiểu tinh linh. Nó bây giờ có thể đủ đào tạo ra có được cái gì đặc thù hiệu quả cây trồng mới đúng. Chít chít kỷ. Chiêm chiếp chít chít kỷ, cây lựu hoa tiểu tinh linh không chút lựa chọn đem chính mình. Có thể đào tạo ra đặc thù cây trồng nói cho Tống Miên Miên nghe. Chỉ nói là hết sau tiểu gia hỏa cả người cũng ỉu xìu. Có chút đánh không dậy nổi tinh thần đến. Miên Miên, ta thật là không có dùng AH, ta chỉ có thể đào tạo ra những cái kia có được cường đại năng lượng. Có thể gia tốc tiến hóa cây lựu quả. Thế nhưng nhà các nàng hoàn toàn không cần như vậy cây lựu. Mặt khác tiểu các tinh linh có thể trực tiếp thông qua Miên Miên tiến hóa nha. Hơn nữa Miên Miên mới vừa vặn cùng chúng đã từng nói qua. Không thể rất nhanh tiến hóa. Cái này loại cây lựu đào tạo đi ra hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nha. Tống Miên Miên, Tống Miên Miên trong chớp nhoáng này có chút mộng. Nàng không nghĩ tới chính mình thượng một giây còn đang suy nghĩ. Trên tay không có bất kỳ có thể làm cho gieo trồng các tinh linh rất nhanh tiến hóa đặc thù cây. Trồng mà lo lắng không cách nào giải thích, nhà mình gieo trồng các tinh linh tiến hóa tốc độ nhanh như vậy lấy cớ. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lấy cớ này lại trực tiếp đưa lên cửa. Chẳng qua là, Tống Miên Miên lông mày cau lại, vô ý thức mấp máy môi, ta như thế nào cảm giác cao cấp gieo trồng tinh linh năng lực đặc thù. Kỳ thật vẫn có dấu vết mà theo. Tây Tây bị biến dị thú cắn một miệng lớn, thân thể xuất hiện chỗ thiếu hụt, còn đối với phương tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh sau. Liền đủ đào tạo ra đoạn chi trọng sinh đặc thù cây trồng. Cây lựu hoa tiểu tinh linh hồng hồng, tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh lúc, trùng hợp trong cơ thể năng lượng không đủ mạnh đi đột phá. Dẫn đến mệnh treo một đường. Thiếu chút nữa không có thể bảo trụ, mà nàng bây giờ có thể đủ đào tạo ra đặc thù cây trồng. Chính là chút có thể cho gieo trồng tinh linh cung cấp cường đại năng lượng. Gia tốc tiến hóa đặc thù trái cây. Đây là không phải nói rõ ràng gieo trồng tinh linh, tại tiến giai trở thành cao cấp lúc ấy trong nội tâm suy nghĩ thiếu nhất cái gì. Chúng đào tạo đi ra đặc thù cây trồng liền có được cái dạng gì năng lực. Tống Miên Miên trong nội tâm nghĩ đến, vô ý thức thì thào lên tiếng, Chung quanh mấy cái tiểu tinh linh thấy thế vội vàng ngừng lại rồi hô hấp. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ sợ quấy nhiễu đến giờ phút này Tống Miên Miên. Chỉ có tiểu thạch lựu hoa tinh linh có chút buồn bực lệch ra nghiêng đầu. Vô ý thức giật giật Tống Miên Miên ống tay áo nói. Chít chít kỷ, không phải nha Miên Miên. Ta đào tạo đi ra cây lựu. Không chỉ có thể làm cho gieo trồng tinh linh rất nhanh tiến giai. Còn có thể lại để cho võ giả cùng khế ước thú rất nhanh tiến giai nha. Chít chít kỷ, chính là hiệu quả không có trùng thực tinh linh phục dụng tốt như vậy mà thôi. Chít chít kỷ, giống ta như vậy hoàn mỹ gieo trồng tinh linh, đào tạo đi ra đặc thù cây trồng, làm sao có thể cùng mặt khác gieo trồng tinh linh giống nhau đâu. Cây lựu hoa tiểu tinh linh không biết khi nào đã nhặt lên lúc trước rơi xuống trên mặt đất cái. Gương nhỏ, mặt mũi tràn đầy say mê nhìn xem trong gương chính mình. Chít chít kỷ, chít chít kỷ, a, ta lớn lên thật là tốt xem a. Không còn có so với ta càng đẹp mắt gieo trồng tinh linh. Xem ta trên người cái này xinh đẹp váy đỏ. Xem ta cái này đầu xinh đẹp hồng. Bỗng nhiên, nói xong, cây lựu hoa tiểu tinh linh phát ra một hồi bén nhọn kêu sợ hãi. Chít chít kỷ. Vì cái gì tóc của ta là màu đen? Nó chẳng lẽ không hẳn là màu đỏ đấy sao? Tống Miên Miên, tuy nhiên nàng thật cao hứng nghe được cây lựu hoa tiểu tinh linh đào tạo đi ra đặc thù. Cây lựu, không chỉ có gieo trồng tinh linh ăn hết có ích, tự liên người cùng khế ước thú cũng hữu dụng. Thế nhưng, nàng như thế nào luôn luôn một loại dự cảm bất tường. Hơn nữa tiểu gia hỏa này trở mặt tốc độ là không phải quá là nhanh chút. Vừa mới không phải còn vẻ mặt tội nghiệp bộ dáng ư? Hết chương.